Trời quang sau cơn mưa sơ ly. Chương 7, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Seki nhảy hôm sau. Sáng sớm, Trần Tranh nhận được tài liệu do văn phòng luật gửi đến cô bỗng nhiên trở thành triệu phú. Cô xé niêm phong và lấy ra tài liệu. Ngoài các khoản đầu tư tài chính ngân hàng và một số giao dịch cá nhân cùng công ty, tất cả tài sản dưới tên Tống Tế Lễ đều được liệt kê rõ ràng. Đó là giấy chứng nhận tài sản trước hôn nhân mà hôm qua Tống Tế Lễ đã nhắc đến. Chỉ sau một đêm, giá trị tài sản của cô cũng sắp đuổi kịp Tống Tế Lễ. Tài liệu dày cộp, Trần Tranh ngồi co ro ở một góc sofa, cẩn thận lật xem. Trần Tranh đếm đi đếm lại hai lần, nhìn vào vài trang giấy mà vẫn không hiểu hết. Ngoài các khoản đầu tư tài chính ngân hàng và một số giao dịch cá nhân cùng công ty, tất cả tài sản dưới tên Tống Tế Lễ đều được liệt kê rõ ràng. Đi được vài bước, đột nhiên tay cô bị nắm chặt, khiến cô giật mình và vùng vẫy. Nhà và xe thì cũng bình thường, có một căn ở Kinh Bắc và hai căn ở Giang Đô. Hai căn ở Giang Đô lần lượt là một căn hộ lớn tại khu chung cư ven sông và một căn biệt thự nhỏ, còn kèm theo cả bản thiết kế và bản vẽ trang trí. Cô nhét giấy chứng nhận vào ngăn trong túi mà không nhìn lại lần nào nữa. Về xe, có hai chiếc, một chiếc Bentley thường xuyên được anh lái, và một chiếc Hồng Kỳ Quốc Lễ do tài xế đưa đón. So với giá trị của Tống Tế Lễ, hai chiếc xe này có vẻ hơi đơn giản. Cô không cảm nhận được gì về việc kết hôn, chỉ thấy nhẹ nhõm hơn, không còn làm phiền nhà họ Thẩm nữa. Tuy nhiên, chiếc Hồng Kỳ Quốc Lễ không phải ai cũng có thể mua, nó cần phải qua nhiều cuộc kiểm tra, chỉ những người có thực lực mới có thể sở hữu. Có vẻ như Tống Tế Lễ không chỉ có tài sản sạch sẽ, tài chính vững mạnh mà gia đình anh còn có chút liên quan đến chính trị. Cô không định nhận, số tài sản cần nhận, nhà họ Thẩm sẽ thương lượng, chỉ cần nhận phần mà mình đáng được thôi. Điều đáng ngạc nhiên là anh còn sở hữu một quán trà và một trang trại. Trần Tranh đếm đi đếm lại hai lần, nhìn vào vài trang giấy mà vẫn không hiểu hết. Đó là giấy chứng nhận tài sản trước hôn nhân mà hôm qua Tống Tế Lễ đã nhắc đến. Cũng không có gì lạ, vì anh làm trong ngành này. Quán trà hay trang trại, hoặc một hòn đảo riêng. Lật thêm vài trang, cô hiểu tại sao số lượng nhà và xe của anh không nhiều. Một nửa trong số đó đang được chuyển nhượng sang tên cô. Cô tìm số điện thoại không rõ nguồn gốc mà đã liên lạc vài ngày trước từ một đống tin nhắn rác. Chỉ sau một đêm, giá trị tài sản của cô cũng sắp đuổi kịp Tống Tế Lễ. Đi được hai bước, anh nghĩ đến việc họ đã có giấy chứng nhận. Không cần phải lo lắng sẽ làm cô sợ, nên không cần phải giả bộ lịch sự nữa. Anh quay đầu lại định rời đi. Trần Tranh ngẩn người lật tài liệu, cũng không có gì lạ, vì anh làm trong ngành này. Đây chính là điều anh nói về việc làm chứng nhận tài sản trước hôn nhân và phân chia tài sản sao? Cô bỗng nhiên trở thành triệu phú. Cô tìm số điện thoại không rõ nguồn gốc mà đã liên lạc vài ngày trước từ một đống tin nhắn rác. Trần Tranh ngẩn người lật tài liệu. Cô thêm số đó vào danh bạ để tiện tìm sau này. Tống Tế Lễ đang bất ngờ suýt bị cô tát. Cô nhắn tin hỏi, tôi đã xem tài liệu anh gửi, nhà và xe anh không cần truyền cho tôi. Cô xé niêm phong và lấy ra tài liệu. Tống Tế Lễ có lẽ đang bận, phải hơn 10 phút sau anh mới trả lời. Là tôi, Tống Tế Lễ, em không thích nhà và xe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em thích gì, quán trà hay trang trại? Hoặc một hòn đảo riêng. Tuy nhiên, chiếc Hồng Kỳ Quốc Lễ không phải ai cũng có thể mua. Nó cần phải qua nhiều cuộc kiểm tra. Chỉ những người có thực lực mới có thể sở hữu. Trần Tranh, tôi không phải ý đó. Khi anh giải thích hành trình, vẻ mặt thản nhiên của anh khiến cô cảm thấy vừa ngoan ngoãn lại vừa không quan tâm. Tống Tế Lễ, đùa thôi. Giữ lại đi, chồng em vẫn có thể kiếm được. Chưa đến một giờ, hai cuốn giấy chứng nhận đỏ chói đã có trong tay. Mặt Trần Tranh đỏ bừng, người đàn ông này thật là không biết xấu hổ, luôn tìm cơ hội để khoe khoang, còn thích đùa giỡn với cô. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trần Tranh nhận được tài liệu do văn phòng luật gửi đến. Cô không định nhận, số tài sản cần nhận, nhà họ Thẩm sẽ thương lượng, chỉ cần nhận phần mà mình đáng được thôi. Tống Tế Lễ, đùa thôi, giữ lại đi, chồng em vẫn có thể kiếm được. Giai đoạn trước hôn ước đã xảy ra nhiều chuyện giờ khóc giờ cười. Nhưng khi đã xác định, mọi việc nhanh chóng tiến triển, ngày cấp giấy chứng nhận cũng đã được ấn định, chỉ một ngày trước khi hai gia đình hợp tác. Cảm giác kết hôn không giống như một điều gì đặc biệt, chỉ bình thường như việc ăn uống hàng ngày. Tống Tế Lễ cũng là người bận rộn, đã làm thêm 3 ngày, đặc biệt dành nửa ngày bay đến Kinh Bắc để làm giấy chứng nhận. Tống Tế Lễ có lẽ đang bận, phải hơn 10 phút sau anh mới trả lời. Nhà họ Thẩm đã cử người lo liệu mọi thứ. Vậy em thích gì? Chưa đến 1 giờ, hai cuốn giấy chứng nhận đỏ chói đã có trong tay. Điều đáng ngạc nhiên là anh còn sở hữu một quán trà và một trang trại. Trần Tranh lật xem cuốn giấy chứng nhận trong tay, cảm xúc thật kỳ lạ và phức tạp. Hai căn ở Giang Đô lần lượt là một căn hộ lớn tại khu chung cư ven sông và một căn biệt thự nhỏ, còn kèm theo cả bản thiết kế và bản vẽ trang trí. Cảm giác kết hôn không giống như một điều gì đặc biệt, chỉ bình thường như việc ăn uống hàng ngày. Cô cúi đầu, vuốt ve chữ in vàng trên giấy chứng nhận. Mặt Trần Tranh đỏ bừng, người đàn ông này thật là không biết xấu hổ, luôn tìm cơ hội để khoe khoang, còn thích đùa giỡn với cô. Cô không cảm nhận được gì về việc kết hôn, chỉ thấy nhẹ nhõm hơn, không còn làm phiền nhà họ Thẩm nữa. Lật thêm vài trang, cô hiểu tại sao số lượng nhà và xe của anh không nhiều, một nửa trong số đó đang được chuyển nhượng sang tên cô. Cô nhét giấy chứng nhận vào ngăn trong túi mà không nhìn lại lần nào nữa. Có vẻ như Tống Tế Lễ không chỉ có tài sản sạch sẽ, tài chính vững mạnh mà gia đình anh còn có chút liên quan đến chính trị. Tống Tế Lễ chuẩn bị bay ra nước ngoài, hẹn tháng sau sẽ đến đón cô rồi vội vàng đi. Trần Tranh đánh nhẹ vào tay anh, bốp, một tiếng, mờ u bàn tay trắng nõn của cô đỏ lên, nhưng anh vẫn không buông tay. Trần Tranh đi ngược hướng, bỗng dưng cô muốn ăn một chút đồ ngọt, định mua một chiếc McFlurry, không có việc gì làm ở nhà, nên nhân dịp ra ngoài, cô quyết định đi dạo trong trung tâm thương mại. Nhà và xe thì cũng bình thường, có một căn ở Kinh Bắc và hai căn ở Giang Đô. Đi được vài bước, đột nhiên tay cô bị nắm chặt, khiến cô giật mình và vùng vẫy. Cô thêm số đó vào danh bạ để tiện tìm sau này. Tống Tế Lễ đang bất ngờ suýt bị cô tát. Cô nhắn tin hỏi, tôi đã xem tài liệu anh gửi, nhà và xe anh không cần truyền cho tôi. Là tôi, Tống Tế Lễ ôm lấy vai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn chưa đầy 1 giờ, em định giết chồng mình à? Trần Tranh, tôi không phải ý đó. Trần Tranh trừng mắt nhìn anh. Đây chính là điều anh nói về việc làm chứng nhận tài sản trước hôn nhân và phân chia tài sản sao? Sai rồi, không nên làm em sợ. Tống Tế Lễ hiểu ngay ánh mắt cảnh cáo của cô. Trần Tranh đi ngược hướng, bỗng dưng cô muốn ăn một chút đồ ngọt, định mua một chiếc McFlurry, không có việc gì làm ở nhà, nên nhân dịp ra ngoài, cô quyết định đi dạo trong trung tâm thương mại. Trần Tranh đánh nhẹ vào tay anh, bốp, một tiếng, mờ u bàn tay trắng nõn của cô đỏ lên. Nhưng anh vẫn không buông tay. Tống Tế Lễ hiểu ngay ánh mắt cảnh cáo của cô. Đi, đưa tôi lên máy bay. Tống Tế Lễ kéo cô lên xe. Trần Tranh không biết nói gì. Tất cả cảm xúc đều để người khác tự hiểu. Tống Tế Lễ cũng là người bận rộn, đã làm thêm 3 ngày, đặc biệt dành nửa ngày bay đến Kinh Bắc để làm giấy chứng nhận. Khi anh giải thích hành trình, vẻ mặt thản nhiên của anh khiến cô cảm thấy vừa ngoan ngoãn lại vừa không quan tâm. Nhà họ Thẩm đã cử người lo liệu mọi thứ, đi được 2 bước, anh nghĩ đến việc họ đã có giấy chứng nhận, không cần phải lo lắng sẽ làm cô sợ, nên không cần phải giả bộ lịch sự nữa, anh quay đầu lại định rời đi. Trần Tranh trừng mắt nhìn anh, ngồi ở ghế phụ, Trần Tranh tỏ ra không mấy vui vẻ, môi mím chặt, không nói một lời. Tranh Tranh, Trần Tranh quay đầu lại, mặt bị chạm vào, đúng chỗ bên môi, cô ngớ ra và chớp mắt. Ngón tay cái của anh ấn nhẹ. Cười nói, ngọt đấy, anh không chắc có chạm đúng chỗ không, nhưng cô cũng thường mỉm cười, chỉ là lịch sự mà cong môi lên, bên môi có lúm đồng tiền nhẹ. Cảnh tượng đáng nhớ nhất là hôm gặp mặt tại tiệc xem mắt, cô đứng trước bảng vẽ, cười nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát thường ngày. Lúc đó anh đã muốn biết lúm đồng tiền có vị gì, chắc chắn là rất ngọt, nên mới nảy sinh ý định cưới cô. Trần Tranh lùi lại, nắm chặt tay thành nắm đấm. Cảnh cáo anh đừng có làm bậy. Tống Tế Lễ nắm lấy nắm đấm của cô, khiến cô ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng cô sẽ rút tay lại, nhưng không, giống như cô đang cố gắng thích nghi với việc tiếp xúc cơ thể. Ngồi yên, xe sắp chạy. Tống Tế Lễ buông tay cô ra và khởi động xe, hướng về sân bay. Trợ lý đã đợi sẵn ở cửa sân bay, đưa cho Tống Tế Lễ các thủ tục đã được hoàn tất. Trần Tranh đến sân bay và cùng anh ngồi trong phòng chờ VIP. Cô không biết việc tiễn nhau có ý nghĩa gì, vì giữa họ cũng chưa đủ thân thiết để không muốn rời xa. Xung quanh có nhiều cặp đôi lưu luyến ôm nhau chia tay, càng khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Tống Tế Lễ rất bận, vừa ngồi xuống đã nhận hai cuộc gọi. Trần Tranh nhận ra khi anh làm việc không còn vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày. Anh tỏ ra dễ nói chuyện với người khác, nhưng thực chất như một con sói có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ, không nhường nhịn, còn có thể đòi hỏi thêm. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tống Tế Lễ nghiêng người lại gần. Trần Tranh dựa vào sofa, mắt mở to, cô nhìn trái nhìn phải, không biết anh định làm gì. Bay đến Paris, em có muốn gì không? Tống Tế Lễ hỏi cô. Trần Tranh lắc đầu, cô không có gì rất muốn, cũng không thiếu thứ gì. Anh tựa lưng lại một chút, lại lần nữa nghiêng lại gần, gần hơn lần trước, hơi thở như sắp hòa vào nhau. Trần Tranh nín thở, đi một tuần, có gì muốn nói không? Trần Tranh bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng lên. Cô nhanh chóng ghi một câu vào ghi chú. Đúng một tuần à, một tuần hoặc lâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế Lễ trả lời với giọng điệu vui vẻ. Ít nhất cô cũng đã chủ động hỏi về lịch trình của anh. Trần Tranh, chúc anh làm việc thuận lợi. Tống Tế Lễ nhìn đồng hồ, tay tự nhiên vỗ nhẹ lên lưng cô. Tôi sẽ bảo trợ lý đưa em về, tôi đi đây. Nghĩ đến những việc sắp làm, Trần Tranh cảm thấy có chút áy náy. Cô chủ động đứng dậy tiện anh đến khu kiểm tra an ninh. Không có cảnh tiễn biệt lưu luyến hay ôm hôn, chỉ là một cuộc chia tay đơn giản. Sau khi Tống Tế Lễ qua cổng an ninh, cô quay lưng rời đi. Trần Tranh đi trên đường đến bãi đỗ xe, nhịp tim đập nhanh hơn, đầy mong chờ cho những gì sắp xảy ra. Cô hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Vào đầu tháng 11, Trần Tranh khoác lên mình chiếc áo bông nặng nề, cùng đội ngũ của giáo sư Chu khởi hành đến Tây Tạng. Buổi sáng, cả nhóm tập trung tại Đại học Giang Đô, cùng nhau đi xe buýt đến ga tàu cao tốc. Trần Tranh không phải là thành viên trong nhóm, cô chỉ theo sắp xếp ngồi ở hàng ghế cuối, bên cửa sổ. Trình Phong mang bữa sáng lên xe, đưa cho Trần Tranh một phần. Cô nhận lấy, mỉm cười gật đầu và trả lại bằng một hộp sữa. Dù thái độ của cô rất tốt, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy không thoải mái, chỉ cười mà không nói gì. Nếu không phải vì giáo sư đã dặn dò phải chăm sóc cô nhiều hơn, có lẽ anh ấy đã không muốn lại gần. Trần Tranh không nhận ra vẻ kỳ lạ trên khuôn mặt Trình Phong, cô hồi hộp nắm chặt túi vải, cầu nguyện trước khi xe xuất phát sẽ không có sự cố gì. Đột nhiên, vào buổi sáng, cô nhận được tin nhắn từ Kiều Tiếu Vũ. Kiều Tiếu Vũ hỏi, Tranh, cô đã lên xe chưa? Trần Tranh che giấu sự hưng phấn, còn 10 phút nữa là xuất phát. Kiều Tiếu Vũ lo lắng, gia đình cô bên đó không có vấn đề gì chứ? Trần Tranh nén nụ cười, tâm trạng dần trở nên nặng nề. Cô không nói thật với Trần Ngạo Sương về việc đi Tây Tạng cùng đội ngũ giáo sư Chu, mà nói dối rằng Tống Tế Lễ đã mời cô đến Giang Đô du lịch. Không ai biết rằng sau khi đến Giang Đô, cô đã tự mình bắt xe đến ga tàu cao tốc để gặp đội ngũ giáo sư. Kể từ khi hôn ước được xác định, Trần Ngạo Sương cho rằng cô tự ý quyết định, nên có phần không vui. Mỗi buổi sáng sớm, họ có thể gặp nhau trên bàn ăn, nhưng ngoài thời gian đó, bà cố tình tránh mặt cô. Trần Tranh từ nhỏ đã sống nhờ nhà người khác, rất nhạy cảm với sắc mặt người khác. Cô nhận ra Trần Ngạo Sương đang chờ cô xin lỗi. Trần Tranh hít một hơi thật sâu. Khi tôi lên tàu, có vấn đề gì cũng chỉ có thể chờ tôi về rồi nói. Về nhà cũng chỉ nhận một trận mắng, cô chỉ cần im lặng chịu đựng. Nếu lần này không đi, có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa. Kiều Tiếu Vũ, Tranh, nghe giọng cô giống như là trước khi rút lui sẽ có một trận đại chiến vậy. Kiều Tiếu Vũ, so sánh của tôi có hơi lạ, nhưng cô hiểu ý tôi mà. Đang làm bộ dễ thương, JPG, Trần Tranh, ha ha ha ha, cô nói cũng đúng, thực sự muốn một lần sống tự do. Cô không biết nhà họ Tống có quản lý cô nghiêm ngặt như nhà họ Thẩm hay không. Kiều Tiếu Vũ, khi cô kết thúc chuyến đi thuận lợi, tôi sẽ đãi cô ăn. Trần Tranh nhanh chóng trả lời đồng ý, đặt điện thoại xuống, cô đặt tay lên ngực, cảm thấy ấm áp. Cô từ nhỏ đến lớn không có bạn bè, cũng không dám kết bạn dễ dàng. Nhiều người không nói ra, nhưng có thể thấy họ sợ cô không thể nói chuyện, tự động cho rằng cô là người kỳ lạ, sợ rằng sẽ gây rắc rối cho người khác, nên rất tự giác giữ khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cô, Kiều Tiếu Vũ là cô gái đầu tiên dễ thương và rộng rãi như vậy, cô muốn nắm bắt cơ hội để liên lạc nhiều hơn. Vé tàu cao tốc do Trình Phong mua chung, cả nhóm có 10 người, được sắp xếp chỗ ngồi liền nhau, Trần Tranh ngồi ở ghế 10B. Khi đến nơi, ghế A đã có người ngồi, một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, quần áo và áo khoác cũng đều màu đen, đúng kiểu trang phục đi Tây Tạng. Trần Tranh để vali ở phía trước toa, ôm một túi nhỏ ngồi xuống. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Trình Phong kiểm tra vị trí của mình. Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn từng hàng ghế, mới phát hiện mình ngồi cạnh Trần Tranh. Anh ấy muốn tìm một cô gái đổi chỗ, nhưng mọi người dường như đã nhận ra ý định của anh, đều giả vờ bận rộn, những người không có việc gì cũng tìm việc làm. Trình Phong bất lực, anh ấy cũng không muốn ngồi cạnh Trần Tranh, nếu không phải vì anh ấy là người phụ trách, anh ấy cũng có thể tránh như họ. Trần Tranh chứng kiến cảnh này, trong cổ họng trào lên vị chua chua, cảm thấy khó chịu. Trước khi Trình Phong đến gần, cô quay mặt sang bên kia, giả vờ ngủ, cố gắng không làm anh ấy cảm thấy khó xử. Người đàn ông ở ghế A bỗng nhiên cười khẩy, âm thanh rất nhỏ, Trần Tranh còn tưởng mình nghe nhầm. Sau khoảng 10 phút xe khởi hành, chàng trai phía trước quay lại. Đầu tiên là liếc nhìn Trần Tranh, nhỏ giọng hỏi, đàn anh, lần này cô ấy đi cùng toàn bộ không? Trình Phong, tôi biết gì đâu, giáo sư Chu cũng không nói. Trước khi đi, giáo sư Chu đã dặn họ cố gắng không làm phiền cô, ngoài việc biết cô là người câm, còn lại không biết gì khác. Chúng ta không phải đi du lịch, sao lại mang theo người ngoài? Chàng trai không thích hành động, đi cùng, của Trần Tranh, Trình Phong lo lắng Trần Tranh nghe thấy, đuổi chàng trai quay lại. Được rồi, nhanh chóng ngủ một giấc đi, tối qua không phải thức khuya chơi game sao? Trên xe tín hiệu kém, chàng trai không có gì thú vị, kéo Trình Phong nói chuyện, cười nói. Cô ấy cũng khá xinh đẹp, Trần Tranh giả vờ ngủ nghe thấy cách chàng trai nói về mình, vừa tức vừa ấm ức, nhưng khi tỉnh dậy chỉ có thể trừng mắt nhìn, không thể làm gì khác, cũng không có khả năng mắng lại. Nói nhảm, một giọng nói lạnh lùng cắt đứt cuộc trò chuyện của chàng trai phía trước. Mọi người trên xe đều rơi vào im lặng kỳ lạ. Trần Tranh mở mắt, tầm nhìn còn mờ mịt, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Cô ngạc nhiên đến mức quên mất phải rút tay lại. Tống Tế Lễ mỉm cười với cô, sau đó nhìn về phía chàng trai, tiếp tục nói. Vợ tôi đương nhiên là đẹp rồi. Cách chương.